Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 160. Medusa nữ vương tái hiện. Góc truyện audio.com. Thiên xà phủ muốn tìm kiếm bích xà tam hoa đồng mục đích chính là để khống chế lại nổi bộ không yên ổn phân tử. Bất quá Tiêu Long cũng sẽ không vì vậy mà bỏ qua cho bọn hắn dễ dàng như vậy. Lục Man nữ nhân này nhưng là có không nhỏ tâm cơ cùng tham vọng. Trong nguyên tắc nàng nhưng là ẩn núp trong Mặc gia mấy năm liền học trộm cấy ghép thuật, lại thêm việc nàng nhận nhiệm vụ tìm kiếm bích xà tam hoa đồng, Tiêu Long không tin nàng không có một chút ham muốn đối với bích xà tam hoa đồng. Thiên xà phủ cũng đồng dạng, nếu như có thể ai lại để cho người ngoài tiếp quản tông môn, nắm trong tay mình mới là an toàn nhất. Nếu không phải là bởi vì phát hiện ra không thể cấy ghép bích xà tam hoa đồng, e là trong nguyên tắc Thanh Lân cũng sẽ không đơn giản như vậy trở thành thiên xà phủ thánh nữ đi. Nếu là trước đây, Tiêu Long có thể sẽ kiêng kỵ thiên xà phủ 1-2, nhưng bây giờ thì khác, hắn đã không còn sợ thiên xà phủ cho nên hắn cũng không cần phải nể mặt đối phương. Phu quân, ngươi định xử lý nàng thế nào? Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực Tiêu Long, Tuyết nữ khẽ nói. Đem nàng tu vi phế đi, sau đó ném cho mấy đầu hợp viên. Tiêu Long khoát tay, mặt không đổi sắc nói. Nghe vậy Lục Man thân thể run lên, trong con ngươi hiện lên sợ hãi tột độ. Hợp viên, hai chữ này vừa đập vào tay, Lục Man khuôn mặt nhất thời tái nhợt đi, nàng cũng đã nghe qua danh tiếng của dâm thú này, trong lòng nghĩ nếu như bản thân mình bị ma thú đó làm dơ bẩn, mới nghĩ thôi đã có cảm giác buồn nôn. Nếu nàng thật rơi vào trong tình huống đó nàng thà chết còn hơn. Bình tĩnh một chút, phu quân, dù thế nào đi nữa, nàng cũng là nữ nhân, làm như vậy thật có chút tàn nhẫn. Tựa vào Tiêu Long lồng ngực Tuyết nữ cười nói, vậy ngươi muốn làm thế nào? Tiêu Long tùy ý hỏi. Một nữ nhân mà thôi, cho dù có xinh đẹp thì thế nào, tổn thương người nhà hắn, vậy thì phải nhận lấy kết cục đáng phải nhận lấy. Chúng ta không phải muốn thống nhất hắc giác vực a, nàng dù sao cũng là một cái đấu hoàng, đem nàng thu làm thụ hạ cũng tốt, sau này sẽ có ích cho chúng ta. Hơn nữa nàng thân phận tại thiên xà phủ cũng không thấp, nhất định biết rất nhiều thiên xà phủ bí mật có thể giúp ích cho chúng ta sau này. Tuyết nữ nhẹ nhàng, cười yếu ớt nói. Nghe vậy Tiêu Long không khỏi liếc nhìn Lục Man một cái, thần sắc trầm tư, không biết là đang suy nghĩ gì. Lục Man con ngươi tràn đầy hy vọng nhìn xem Tiêu Long. Một lúc sau Tiêu Long nói, nàng giao cho ngươi Tuyết nữ. Nghe được Tiêu Long lời nói, Tuyết nữ cười cười. Phu quân anh minh, bên cạnh ngươi đã có một cái đấu hoàng thị nữ nguyệt mị, Lục Man nữ nhân này giao cho ta là vừa vặn. Tốt nhất là đem nàng tất cả bí mật cùng tình báo đào ra, sau chuẩn bị cho sau này cùng thiên xà phủ xung đột làm chuẩn bị. Tiêu Long nói xong liền đứng dậy, rời đi. Đợi đến khi Tiêu Long bóng lưng biến mất, Tuyết nữ mới từ vương tọa đi xuống, đi tới Lục Man trước mặt. Ngón tay đem nàng tinh xảo cá cầm nâng lên, hài lòng gật đầu cười nói. Mặc dù dung nhan đã bị hủy, nhưng còn có thể khôi phục lại được, ngươi nên cảm ơn ta đi. Phu quân khi giận lên hắn thật sự là nói được làm được. Cám ơn, từ bây giờ ngươi nên đổi cách xưng hô với ta, đem linh hồn bổn nguyên của ngươi giao ra đây. Vâng, Lục Man không một chút phản kháng, lộ ra linh hồn bổn nguyên, Tuyết nữ thuận lợi in lên ấn ký. Sau đó Tuyết nữ liền cho Lục Man chữa trị, trên người nàng vết bỏng cũng. Góc truyện audio.com, bắt đầu biến mất, da thịt trở lên bóng loáng, trắng mịn, dung mạo cũng khôi phục như cũ. Xuất hiện trước mặt Tuyết nữ là giống như yêu tinh một dạng gương mặt xinh đẹp, trước ngực thật cao vền lên, thon thả eo thon, gợi cảm đôi chân đẹp, thân hình gợi cảm như rắn nước khiến cho bất kỳ nam nhân nào nhìn vào cũng khó mà cưỡng lại được mị lực. Trước đâu ngươi che mặt lại bị hủy dung cho nên ta không nhìn rõ, bây giờ khôi phục dung mạo quả nhiên là rất xinh đẹp. Tuyết nữ hài lòng cười nói, bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi thân phận rồi đi. Ta tên Lục Man, là thiên xà phủ, lúc này tại Tiêu Long trong phòng. Ngươi vậy mà thật đem bổn vương nuôi như một sủng vật sao? Em ở thanh tuy lạnh như băng nhưng lại ẩn chứa một cỗ tà hỏa khiến lòng Tiêu Long tê dại. Thân thể thôn thiên mãng lại lần nữa bộc phát ra ánh hào quang bảy màu nhàn nhạt, thân hình từ từ uốn éo, lát sau, đã biến thành một vưu vật yêu mị, cơ hồ khiến cho mọi người đàn ông trong nháy mặt tình nguyện trở thành thú cưng. Dáng người thon dài, quần áo hở hang, chỉ vừa đủ che bộ ngực đầy đặn, hạ thân chỉ có vỏn vẹn một lớp da màu tím che phủ đến bắp đùi. Dưới bộ váy bằng da lộ ra một đôi chân dài làm người khác miệng lưỡi khô khốc. Đường cong thon dài khiến đôi mắt kẻ khác mê muội. Lâu rồi không gặp Medusa nữ vương. Tiêu Long nhìn trước mặt khiến cho vô số nam nhân phải điên cuồng vưu vật thân thể cười cười nói. Đúng vậy à, lâu rồi không gặp, ta thật hận không thể đem ngươi giết chết. Âm thanh của Medusa nữ vương bao hàm lạnh lùng sát ý. Tốt rồi, ngươi bây giờ đã xuất hiện, chúng ta nên tiếp tục chuyện lúc trước giang dở. Ta rất muốn có một cái tỷ tỷ đây. Nói xong, trên tay Tiêu Long xuất hiện một quyển sách. Chính là số 14, ký niệm đích đạo tặc thư. Ngay lập tức Medusa nữ vương hai mắt co rút lại, đấu khí ngưng tụ, trong tay ngưng tụ ra một thanh thất thải trường kiếm đâm về phía Tiêu Long. Keng, trường kiếm đâm vào Tiêu Long trước ngực tuy nhiên không thể tiếp tục đâm sâu vào. Thất thải trường kiếm run lên, Medusa nữ vương cũng thật bị Tiêu Long thân thể tố chất hù dọa một trận. Ngươi, ta đã nói rồi, ta chỗ đáng sợ ngươi không cách nào tưởng tượng ra được. Cách chương.